nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng là mục đích Ám Uyên đào tạo cô biến cô thành người dọn dẹp của tổ chức, tiêu diệt những kẻ phản bội. Tuy nhiên, sau này xảy ra quá nhiều chuyện, cô đã chọn trở thành người cung cấp tin cho cảnh sát. Đương nhiên, những chuyện này bên ngoài không ai biết, chỉ coi cô là tội phạm bị truy nã. Từ khi có ký ức, cuộc sống của cô đã khác xa với người bình thường. Việc đi học đại học càng là một điều xa xỉ. Cô chưa từng trải nghiệm Giang Tùy khoanh tay tản bộ trên đường, đang nghĩ không biết căn tin có món mới không thì sự xôn xao ở cuối con đường dợp bóng cây như nam châm hút lấy ánh mắt cô. Hơn 10 cô gái vây thành nửa vòng tròn, bóng dáng màu đen ở trung tâm đang giơ tay xem đồng hồ. Lục Dạ An mặc vest chỉnh tề, cúc áo sơ mi cài kín đáo đến chiếc trên cùng, ngũ quan góc cạnh như được điêu khắc bao phủ một tầng vẻ khó chịu nhàn nhạt. Thầy Lục, thật sự không thể cho em xin WeChat sao? Thầy phụ trách môn thể dục loại nào vậy à? Thầy Lục, dù không thêm WeChat thì chụp một tấm ảnh chung có được không à? Nghe những lời của mấy cô gái này, Giang Tùy không khỏi nhướng mày. Ánh mắt cô một lần nữa tập trung vào gương mặt Lục Dạ An. Cô chắc chắn mình không nhận lầm người. Đây chính là Lục Dạ An, đội trưởng đội đột kích liệt diễm đội đặc nhiệm bí ẩn nhất Hoa Quốc. Sao anh ta lại làm giáo viên thể dục ở trường đại học? Xuất ngũ đổi nghề sao? Không thể nào, lúc cô chết, anh ta vẫn còn ở trong đội đột kích liệt diễm mà. Nhìn đôi mắt lạnh lùng của Lục Dạ An, trong đầu Giang Tùy chợt lóe lên một hình ảnh nhiều năm trước trong rừng mưa. Khi anh ta truy đuổi cô, cũng với vẻ mặt này mà bóp cò súng về phía cô. Giang Tùy nhếch môi, cuối cùng cũng bị cô tóm được cơ hội để trả thù rồi. Tránh ra, giọng nói trong trẻo xé tan đám đông. Giang Tùy khoác túi đeo vai thong dong bước đến trước mặt Lục Dạ An. Thiếu niên đẹp trai đột nhiên xuất hiện, khiến mắt các cô gái xung quanh sáng bừng. Chào mọi người, Giang Tùy kéo dài âm cuối một cách lười nhác. Ánh nắng xuyên qua những sợi tóc highlight xanh xám ở đuôi tóc cô, đổ những đốm sáng li ti lên chiếc cúc thứ hai của áo sơ mi Lục Dạ An. Cô cong ngón trỏ, gõ gõ vào cánh tay Lục Dạ An. Thầy Lục tối qua ở quán ba Tiệp Tâm uống mojito có nói, thầy ấy ghét nhất những cô gái chủ động. Mọi người giải tán đi thôi. Tiệp Tâm, chẳng phải đó là một cô gái búi tóc tròn đột nhiên hít vào một hơi lạnh. Móng tay CMV màng bọc ly trà sữa. Gay ba ở trung tâm thành phố sao? Lá ngân hạnh xào xạc trên đầu đột nhiên im bặt trong nửa nhịp. Khuy găng xếp bạch kim ở cổ tay Lục Dạ An phản chiếu ánh mắt lạnh lẽo trong đáy mắt anh. Anh cúi mắt nhìn thiếu niên với mái tóc úp têu highlight. Xương quai xanh lộ ra ở cổ áo hoodie của đối phương đang khẽ rung lên theo những tiếng cười nín nhìn. Ồ, đám đông đồng loạt kinh ngạc kêu lên. Thái dương Lục Dạ An giật giật. Anh vừa định mở miệng, Giang Tùy đột nhiên khoác tay lên vai anh. Mùi bạc hà thoang thoảng từ người thiếu niên phả vào mặt anh. Cho nên các vị đã hiểu rồi chứ? Giang Tùy chớp mắt với đám nữ sinh đang ngây như phỗng. Thầy Lục của chúng ta thích là, vậy tại sao cậu lại ở gay ba? Trong đám đông đột nhiên bùng lên câu hỏi chí mạng. Nụ cười của Giang Tùy đông cứng trên môi. Cô nhìn những cô gái vừa rồi còn đầy vẻ thất vọng giờ hai mắt sáng rực. Đột nhiên nhận ra cái hố mình đào đang sập đổ với tốc độ 180 dặm. Giờ, đúng là vậy mà. Cô gái búi tóc tròn phấn khích đến mức chân châu trà sữa suýt phun ra ngoài. Khoảng cách chiều cao của hai người, khoảng cách vóc dáng này, cách trương,